Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 một bậc mưu sát 8, tiếu thụ cho hắn tìm một cái tân bác sĩ tâm lý. Có vết xe đổ, lần này tiếu thụ chỉ ở vài vị tư lịch càng lão kinh nghiệm càng phong phú bác sĩ tâm lý chi gian. Chọn lựa, cuối cùng khung định rồi một vị tư lịch thâm hậu, ở trong ngành quảng chịu khen ngợi tâm lý học giáo thụ. Theo sau đem tên này bác sĩ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu chia hắn. Chỉ cần hắn gật đầu, tiếu thụ liền xuống tay hẹn trước lần đầu tiên gặp mặt. Từ Giang Triệu Nam sau khi chết, Giang Triệu Nam lời nói hắn tổng cũng không thể quên được. Thế cho nên ở trong mộng liên tiếp nhìn thấy những cái đó con bướm, những cái đó nữ nhân, những cái đó bị xi măng che giấu máu tươi. Giang Triệu Nam giống như là một phen chìa khóa, đem hắn khóa tại nội tâm chỗ sâu trong một phiến ai hù bất kham. Trùng chú ăn mòn cửa phòng mở ra, lộ ra đầy đất đầm đìa máu tươi, phiêu đãng ở nóc nhà linh hồn, còn có những cái đó, lóng lánh mê muội mang cùng sợ hãi. Hai tử đôi mắt, hắn mở cửa, đi ra phòng ngủ, nhìn đến lầu một phòng khách, Sở Hành Vân ngồi xổm trên sàn nhà đậu miêu. Thẳng đến hắn đi xuống lầu, mới phát hiện ghé vào Sở Hành Vân trong lòng ngực đại mãn giống điều phì cá vặn vẹo dẫy giụa. Vội vàng tưởng từ trong tay hắn đào tẩu, Sở Hành Vân rất bận, bếp lò ngồi một nồi cháo, cắt xong rồi trái cây đôi ở đánh nước cơ còn không có tới kịp đánh. Liền lấy ra cân bắt được đại mãn một hai phải cho hắn xưng thể trọng. Đại mãn lại như thế nào không ra không mặt mũi tham ăn ngủ ngon. Cũng là một con mèo, vẫn là một con rất có lòng tự trọng miêu, có ưu nhã như nữ hoàng tiểu mãn ở nó trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Nó lại như thế nào lăng, cũng minh bạch chính mình cùng tiểu mãn chi gian chênh lệch. Cho nên nó thực kháng cự thượng xưng, bởi vì nó mỗi lần thượng xưng, nó bất công chủ nhân tổng muốn đoạn nó một ngày đồ ăn. Cho nên thượng xưng đối nó tới nói, ý nghĩa chịu đói. Đại mãn tuy rằng là đành phải ăn lười làm tiểu súc sinh, nhưng nó sống ra nghìn năm qua phong kiến xã hội trung quảng đại nhân dân cách sinh tồn. Ăn không đủ no, liền khởi nghĩa, liền ở vừa rồi, Sở Hành Vân thiết trái cây thời điểm, đại mãn nhảy đến phòng bếp lưu ly trên đài tưởng từ hắn trong tay thảo điểm trước khi dùng cơm trái cây. Vì thế hắn cầm đao cùng đại mãn kia trương chuế mãn giữ tợn mặt béo phì tới một lần gần gũi tiếp xúc. Sở Hành Vân dùng tay so một cái tám tự ở nó trên mặt đo đạc một chút. Kết quả phát hiện, hảo sao, lại khoan, hiện tại hắn tay đều mau trang không dưới nó mặt. Sở Hành Vân đem chính mình thủ thế từ tám, biến thành một cái tán. Nói thanh. Hào xúc sinh, sau đó từ chữ vật gian tìm ra 2 năm trước hạ thừa mua cân điện tử. Hướng phòng khách trên sàn nhà một gác, bắt lấy đại mãn liền phải hướng lên trên Nemani đại mãn tham thực dục vọng xử nó phấn khởi chạy. Trốn, Sở Hành Vân tay mắt lanh lẹ bắt lấy nó cái đuôi đem nó kéo trở về. Đơn giản hướng trên sàn nhà ngồi xuống. Tể heo dường như bắt lấy đại mãn 4 con hạt dưa đem nó ngưỡng mặt ấn ở cân điện tử thượng. Hạ thừa đi đến hắn bên người thời điểm, hắn đã thành công lấy được đại mãn tiêu thăng đến một cái tân giai đoạn thể trọng con số. Kia con số thẳng bức Sở Hành Vân tâm lý phòng tuyến. Xem hắn hãi hùng khiếp phía, ngươi tuyệt thực đi ngươi. Đem béo như cá nóc đại mãn thả chạy, Sở Hành Vân đứng lên. Nhìn đến đứng ở hắn bên người không biết suy nghĩ gì đó hạ thừa. Vì thế nghiêng đầu ngó hắn liếc mắt một cái. Làm sao vậy, ngươi cũng tưởng tượng xưng. Hạ thừa không nói chuyện, vừa nhấc chân, thật sự đứng ở xưng thượng. Sở Hành Vân, hạ thừa cúi đầu nhìn gây xích mích con số dần dần quy về bình tĩnh. Được đến một cái cùng hắn thân cao so sánh với hợp lại càng tăng thêm sức mạnh con số. Gật gật đầu. Tỏ vẻ vừa lòng, sau đó đem niết ở trong tay vô khung mắt kính mang lên. Quay đầu nhìn về phía Sở Hành Vân, ngươi cũng đi lên, ta không cần xưng liền so các ngươi khỏe mạnh, hắn trở lại phòng bếp. Đóng lại bếp điện từ, đem bữa sáng hướng trong chén thịnh, hắn xem như sẽ nấu cơm, nhưng là tay nghề cực kém, chưng cơm 89 phần 10 không thân, xào rau phi ngọt tức harmony cho nên hắn giống nhau chỉ nấu cháo. Nấu cháo tổng sẽ không ra cái gì đại sai, nắm mễ, phóng một nồi thủy, chỉ cần bảo đảm nồi không bị thiêu làm, là có thể đem cháo nấu ra tới. Sở Hành Vân múc hai chén cháo đoan đến nhà ăn, trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, nhìn đến Hạ Thừa còn ở sưng thượng đứng, hơn nữa đại mãn không biết chịu cái gì điên, hay là đã thượng một lần sưng, cho nên bất chấp tất cả, lại chạy về tới lại lần nữa thượng sưng, hoa ở Hạ Thừa chân trên lưng, còn dùng cái đuôi qua lại quét Hạ Thừa cổ chân. Sở Hành Vân khóe mắt co giật, sáng sớm tinh mơ, Hạ Thừa cùng đại mãn đứng ở sưng thượng vẫn không nhúc nhích, hình ảnh rất là quỷ dị. Đặc biệt là Hạ Thừa dáng người thẳng tắp đứng, đối mặt to rộng cửa sổ sắt đất, tảng sáng ánh sáng từ cao lầu khe hở gian tiết ngàn dặm. Chiếu vào trong vắt pha lê thượng, chiếu vào ngưng bạch trên sàn nhà, lung ở Hạ Thừa trên người. Sở Hành Vân bỗng nhiên có loại ảo giác, kia thúc sạch sẽ dương quang thuộc về Hạ Thừa, hoặc là nói Hạ Thừa đứng ở nơi đó là đang tìm kia thúc sạch sẽ dương quang. Phảng phất giây tiếp theo, ánh mặt trời sẽ đem hắn hòa tan, hắn đem biến thành ánh mặt trời một bộ phận, còn hảo, ở bị ánh mặt trời hòa tan phía trước, Hạ Thừa khom lưng đem đại mãn từ chân trên lưng bế lên tới. Hạ Sưng đi vào nhà ăn, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, hắn đem đại mãn đặt ở trên đùi, nhìn trước mặt mạo hiểm nhiệt khí cháo trắng, đôi mắt ba quang lân động, nhấp khai khóe môi, lộ ra thực đơn thuần thực tính trẻ con tươi cười, nói, ta giống như kết hôn. Sở Hành Vân ở hắn bên người ngồi xuống, hỏi, kết hôn? Hạ Thừa nói, chúng ta đều viên phòng, còn không tính kết hôn sao? Sở Hành Vân đang ở giúp hắn hướng trong chén giải đường. Nghe vậy cổ tay run lên, nửa hộp đường toàn đảo tiến trong chén, trồng một cái tháp tiêm nhi cao. Hạ Thừa nhìn thoáng qua cơ hồ cùng trong chén cháo trắng thành có quan hệ trực tiếp đường trắng. Nhàn nhạt nói, nhiều. Sở Hành Vân yên lặng đem đường vại buông, vẻ mặt phức tạp đấm chùy ngực, đem chính mình kia chén cùng hắn thay đổi đổi. Nói, ăn cơm đi. Hạ Thừa đem chân nhếch lên, chống cằm, nhìn hắn đương nhiên hỏi, ngươi chừng nào thì dọn lại đây trụ? Nghe vậy, Sở Hành Vân không thể không buông chiếc đũa, dọn ghế dựa xoay người đối mặt hắn, giống khai đạo một cái không nói lý hài tử dường như nại hạ thầm nghĩ. Ngươi xem a, ta cũng có phòng ở, hơn nữa Nguyệt Cung lập tức còn xong rồi, Nguyệt Cung còn xong rồi cái kia phòng ở chính là của ta. Ta nếu dọn lại đây trụ, ta đây chính mình phòng ở làm sao bây giờ? Hạ Thừa trên mặt tươi cười dần dần không có, hơi hơi híp mắt mặt vô biểu tình nhìn hắn, kéo cằm tay dừng ở trên bàn, ngón trỏ lòng bàn tay không tiếng động thả thong thả đánh mặt bàn. Sở Hành Vân quá quen thuộc hắn cái này ánh mắt, mỗi lần hắn thức đêm về nhà tăng ca chậm, tiểu mãn nhất định sẽ ngồi xổm trong một góc dùng này song phiếm u quang lạnh như băng đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, kiêu ngạo thả không tiếng động hướng hắn biểu đạt khiển trách cùng phẫn nộ. Ngươi là nói, ngươi tưởng ở tại chính ngươi trong phòng? Hạ Thừa khinh phiêu phiêu hỏi. Sở Hành Vân thấp hụ một tiếng, ân. Hạ Thừa đôi mắt hướng bốn phía quét một vòng, sau đó trở lại Sở Hành Vân trên mặt, nói, ta đây hôm nay liền đi bất động sản nơi giao dịch, đêm này căn hộ chủ hộ đổi thành tên của ngươi. Kinh ngạc quá mức, Sở Hành Vân thế nhưng muốn cười, có đôi khi hắn thật sự bội phục Hạ Thừa tự hỏi vấn đề logic đường bộ. Mỗi khi cùng đánh mất lý trí kẻ điên gặp thoáng qua, cực đoan lại bướng bỉnh, chiếu ngươi nói như vậy, nếu ta muốn ngủ ở ngươi văn phòng, ngươi liền đem thuyền cứu nạn cao ốc về ở ta danh nghĩa. Hạ Thừa không cần nghĩ ngợi, vì cái gì không thể? Thuyền cứu nạn cao ốc cả đời sử dụng quyền là của ta. Chỉ cần ngươi muốn, ta cho ngươi. Lời nói đã đến nước này, Sở Hành Vân thật không hiểu nên nói cái gì hảo. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủn một bữa cơm thời gian, hắn liền có được một bộ thị giá trị mấy ngàn vạn căn hộ thông tầng. cùng một tòa thị giá trị hơn 1 tỷ office building. Hạ Thừa nếu đều nói ra, vậy tuyệt không phải nói mà thôi. Hắn cũng là mới phát hiện Hạ Thừa nguyên lai tốt như vậy lừa. Chỉ cần bồi hắn ngủ một giấc, cho hắn ngao một chén cháo, hắn là có thể dốc túi tương thụ. Hắn chỉ sợ là trên thế giới dễ dàng nhất mắc mưu bị lừa Kim Cương Vương lão ngũ. Sở Hành Vân cảm thấy hắn loại này ý tưởng không thể thực hiện. Quá cực đoan, cùng hắn nâng khiêng giường như lại nói. Ta tưởng ở tại Đan Mạch cháo ngươi bảo tiểu nông thôn. Ngươi có biện pháp sao? Hạ Thừa hai mắt sậu lượng, thân thể bỗng nhiên trước khuynh, nhìn hắn đôi mắt tuyên thệ từng câu từng chữ trịnh trọng nói. Toàn thế giới, bốn phương tám hướng chân trời góc biển, vô luận ngươi tưởng đang ở nơi nào, ta đều sẽ vì ngươi tạo một tòa phòng ở. Nếu ngươi muốn ngủ ở eo biển, ta liền đem hải điền bình. Nếu ngươi tưởng ở tại núi cao, ta liền đem sơn san bằng. Phi cơ không phi địa phương ta liền xin tuyến đường. Tàu điện ngầm không đến địa phương ta liền tu đường ray. Tóm lại, vô luận ngươi muốn đi chính là sơn xuyên sông lớn, vẫn là dã sơn lạn thạch, chỉ cần ngươi tưởng lưu lại, ta khiến cho nơi đó biến thành nhà của ngươi. Sở Hành Vân ngây ngẩn cả người. Vạn không nghĩ tới có thể từ Hạ Thừa trong miệng nghe được như thế. Hoang đường lại động lòng người lời âu yếm ni hắn trong lòng một mảnh mềm mại. Lại một trận đau nhức, rõ ràng biết Hạ Thừa lời nói chỉ là chân thành nhiệt liệt ảo tưởng. Nhưng là hắn lại xa vào trong đó, phảng phất thật sự được đến từ toàn thế giới, bốn phương tám hướng tình yêu, phàm là hắn duỗi tay sở chỉ địa phương, đều xây lên một tòa ấm áp mỹ lệ xào giường, mặt trời mọc khi đánh thức hương thơm, mặt trời lặn khi trục lui tà dương. Sở Hành Vân cười, chính hắn cũng không biết hắn cười nhiều vui vẻ, ta đi như vậy xa a, vậy còn ngươi làm sao bây giờ? Hạ Thừa nói, ta đi theo ngươi, vô luận ngươi đi đến nơi nào ta đều gắt gao đi theo ngươi. Sở Hành Vân hơi ngẩn ra. Sau đó dùng đôi tay bụng mặt, thật sâu thở dài một hơi, theo sau lại chôn ở trong lòng bàn tay nặng nề bật cười. Làm như mọi cách bất đắc dĩ, muôn vàn vui sướng, tất cả tâm động, trầm giọng cười nói, ngươi thật là, ai, xong rồi. Ta xong rồi. Hạ Thừa thượng đắm chìm ở chính mình đánh cuộc thề giữa. Nghiễm nhiên không biết hắn đã ở vô hình gian đem mỗ thẳng nam hoàn toàn chạm với mã hạ. Chỉ cảm thấy Sở Hành Vân hiện tại bộ dáng có điểm cổ quái. Tựa hỉ không giống hỉ, tựa giận không giống giận, một bên thở dài một bên cười, đảo như là ma chướng. Còn tưởng rằng vừa rồi hắn nói không có lấy được Sở Hành Vân tin cậy. Hắn đem đại mãn từ trên đùi hoanh đi, đứng dậy ỉ ở bên cạnh bàn, đem Sở Hành Vân bụng mặt tay kéo xuống dưới một con. Nhíu mày nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì xong rồi? Ta nói, ngươi không tin. Sở Hành Vân nhấp môi, khóe mắt đuôi lông mày đều mang cười, nhìn chằm chằm hắn tinh tế nhìn sau một lúc lâu. Nói, tin, ngươi nói cái gì ta đều tin. Bằng không ta cũng không thể cùng ngươi viên phòng không phải sao? Hạ Thừa nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Vậy ngươi vừa rồi, Sở Hành Vân bỗng nhiên nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian. Gõ gõ biểu cái nhi, cười nói, ta nói, hiện tại 7 giờ thập phần, nhất muộn 10 phút sau ta phải đi làm, dư lại điểm này thời gian chúng ta làm điểm cái gì? Hạ Thừa tựa hồ minh bạch hắn ý tứ. Đôi mắt hướng lên trên thoáng nhìn, nhìn thoáng qua trên lầu phòng ngủ phương hướng. Sở Hành Vân nghiêng khóe môi cười mỉa, dăm ba bữa trong vòng ta sẽ không lại cùng ngươi lên giường. Đêm qua ngươi thiếu chút nữa đem ta hủy đi, ta eo đau đến bây giờ đều đứng dậy không nổi. Hạ Thừa đôi mắt hơi nhíu lại. Theo sau nâng lên tay cởi bỏ cổ áo sơ mi cúc áo. Ngươi muốn nhìn một chút ta trên người giấu răng sao? Sở Hành Vân không cam lòng yếu thế, làm bộ cũng muốn cởi quần áo. Ngươi hiện tại là tưởng cùng ta so tai nạn lao động sao? Hắn thừa nhận đêm qua hắn không thiếu đối Hạ Thừa hạ khẩu. Nhưng cũng là bị buộc nóng này không chỗ phát tiết, làm cho hắn cho hả giận giống nhau bắt được chỗ nào cắn chỗ nào. Hôm nay buổi sáng hắn vừa mở mắt, nhìn đến Hạ Thừa như là bị dã thú cắn xé chảo vòng qua giống nhau. Bả vai, ngực, thậm chí liền eo trên bụng đều che kín xanh xanh đỏ đỏ vết chảo cùng dấu răng. Như vậy có mấy chỗ còn ở thấm tơ máu, thê thảm giống như Hạ Thừa mới là cái kia bị ngủ. Nhưng là hắn mới là bị ngủ, so sánh với Hạ Thừa trên người ngoại thương, hắn chịu nội thương mới càng nghiêm trọng, vì thế hắn hiện tại tự tin thực đủ, oán khí thâm hậu, Hạ Thừa rốt cuộc có chút chột dạ, tự nhiên không dám cùng hắn tích cực, vội vàng bắt được hai tay của hắn gắt gao cầm, cười nói, không thể so không thể so. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi nói, Sở Hành Vân đem hắn tay đẩy ra, lại nhìn mắt đồng hồ, 8 phần chung, ngươi nói làm gì? Hạ Thừa hơi hơi một đốn, sau đó khom lưng tiến đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, tiếp cái hôn liền đi qua. Sở Hành Vân nâng lên cánh tay câu lấy cổ hắn, hôn lấy bờ môi của hắn, ước chừng 10 phút sau. Chờ ở 9 dặm Kim Đình tiểu khu cửa Tiếu Thụ nhìn đến tây trang giày ra Hạ Thừa cùng một tiếng hưu. Nhàn trang Sở Hành Vân sóng vai đi ra tiểu khu đại môn. Hạ Thừa ở giảng một hồi điện thoại, mà Sở Hành Vân đi ở hắn bên cạnh trừ một cây yên. Bọn họ tuy rằng không có nói chuyện với nhau, không có hỗ động, nhưng là cảm kích người hơi thêm lưu tâm liền có thể nhìn ra tới. Bọn họ chi gian kia dính mà không liền bầu không khí. Khóe mắt đuôi lông mày khi thì chuyển động sóng mát, chính là gian tình qua đi lẫn nhau chi gian khí chẳng ngoài ý muốn tương khế tương dung. Giống vậy một loại hóa học nguyên liệu bát vào một loại khác hóa học nguyên liệu. Hai người lẫn nhau dung hợp, cuối cùng bồng phát ra chất biến hóa. Tiếu Thụ đánh tâm nhãn cảm thấy vui mừng, hắn xem như nhìn Hạ Thừa lớn lên, luận tuổi. Hắn so Sở Hành Vân còn đại một tuổi, cho nên hắn hiện tại nhìn Hạ Thừa cùng Sở Hành Vân. Rất có một loại chính mình nuôi lớn heo, rốt cuộc cùng hắn tưởng cùng cải trắng. Cái loại này vui mừng, cùng tự hào cảm ơn đi Sở Hành Vân đại thật xa liền nhìn đến Tiếu Thụ dựa vào một chiếc xe phía. Trước, mặt mang mỉm cười chờ bọn họ, hắn có điểm buồn bực Tiếu Thụ sáng sớm xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Hạ Thừa sớm đã không phải đi làm yêu cầu khán hộ đón đưa tiểu thiếu ra. Thiếu trợ lý, Sở đội trưởng, Sở Hành Vân nhìn đến hắn phía sau dừng lại một chiếc mới tinh Land Rover ôm thắng, vì thế nói, xe không tồi, Tiếu Thụ cùng đứng ở hắn phía sau Hạ Thừa liếc nhau. Hạ Thừa vội vàng giảng điện thoại, chỉ đưa cho hắn một cái ánh mắt, vì thế Tiếu Thụ đi lên trước, đem chìa khóa xe đưa cho Sở Hành Vân. Đi lên thử xem, thủ tục đã làm tốt, Sở Hành Vân nhéo tàn thuốc nhất thời không động tĩnh. Cúi đầu nhìn chìa khóa xe ngốc trong chốc lát, nói, à, Tiếu Thụ cười nói, là hắn tự mình vì ngươi chọn, thực thích hợp ngươi, biển số xe cũng quải hảo, Sở Hành Vân nhìn xem chìa khóa xe. Lại nhìn xe, này phân đại lễ tạp hắn có điểm trở tay không kịp. Làm hắn nháy mắt cảm giác chính mình là bị tổng tài bao dưỡng tiểu bạch kiểm ni Tiếu Thụ đem. Chìa khóa xe tắc hắn trong tay, đè thấp thanh âm nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ là một phần tâm ý, lúc này Hạ Thừa lặng yên đi đến hắn bên người. Che lại di động để tránh thanh âm lậu đi vào, hỏi hắn, thích sao, Sở Hành Vân tàn nhẫn hút một ngụm tàn thuốc, nhéo có điểm phỏng tay chìa khóa xe. Quay đầu xem hắn, ngươi làm việc phía trước có thể hay không trước cùng ta thương lượng. Hạ Thừa rất là đúng lý hợp tình, đưa ngươi lễ vật phía trước còn muốn cùng ngươi thương lượng. Sở Hành Vân bị hắn nghẹn họng, dương mắt nhìn, không nói lời nào, Hạ Thừa hơi hơi mỉm cười, cúi đầu ở hắn khóe môi hôn một cái, sau đó nằm ở hắn bên tai nhẹ giọng nói, thất tịch vui sướng, ta tình nhân, sau đó. Hắn giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Tiếp theo cùng di động người trò chuyện. Ly Sở Hành Vân xoay người thượng SUV. Liền câu tái kiến đều tình. Ở Hạ Thừa ngồi xe sau khi rời khỏi. Sở Hành Vân đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm hắn tân tọa giá nhìn trong chốc lát. Càng xem càng cảm thấy này chiếc xe thật là quá soái. liền bài khí quản nhi đều lộ ra bá đạo. Hắn tinh thần rung lên, đem tàn thuốc ném vào thùng rác, chân dài một mại, đi hướng xe mới, chỉ là này một bước đi cũng không thuận lợi. Ở hắn nhấc chân đồng thời, đêm qua phóng túng cuồng hoan di chứng đánh úp lại, eo chân nháy mắt mềm nhũn, suýt nữa cho hắn tọa giá quỳ xuống thỉnh chào buổi sáng. Tác giả có lời muốn nói, ân, sở đội đưa cho giấm vương một đoá thuận tới hoa hồng. Giấm vương đưa cho sở đội một chương thị trường thật nhiều vạn xe. Nhưng mà giấm vương còn cảm thấy hắn kiếm được. Không gì, có tiền, tùy hứng, hết chương.